Chương 200, chuyển sinh sau họ rổ xì mà dự. Chương 200, chuyển sinh sau họ rổ xì mà dự. Cẩn thận kiểm tra quá, phát giác xì dùn chẳng qua là trả cờ dạ bị hao tổn quá độ, cùng với chịu đi một tí ngoại thương cùng nhỏ nhẹ nội thương chi sau, Trương Tường mới xem như thở dài một hơi. Ừ, kia liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Trương Tường sờ sờ xì dùn kia nhu thuận tóc dài màu đen, ôn nhu nói rằng. Lập tức, hắn liền khống chế được kia phiêu phù ở bên cạnh mình, còn không có mất đạo kia đen kịt vô cùng bóng đen, nâng xì dùn thân thể, hướng về phía sau rừng cây an toàn sử di động đi. Ha ha, rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy ngươi chứ sao mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng họ rổ xì mà dưng màu vàng kia tung trưởng đồng tử, chật co rụt lại, càng ra như là mắt rắn. Hơn nữa, dường như ngươi kia đôi con mắt, mắt phải mản dễ kỳ ủ cũng đi ra chứ sao. Rất hấp dẫn người đôi con mắt, không phải sao họ rổ xì mà cười âm hiểm hai tiếng, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Càng ngày càng muốn lấy được thân thể của ngươi, sau đó hảo hảo nghiên cứu một chút đây chỉ bất quá. Hiện tại xạ sủ kẻ đã là tới rồi. Như vậy, ta đã đem ngươi giết chết được rồi. Tuy là chỉ còn hạ thi thể, nghiên cứu tương đối khó khăn một ít. Thế nhưng, cũng tốt hơn không có, đúng không họ rổ xì mà cặp kia màu vàng tùng trưởng 670 đồng tử, chợt phóng đại, trên người tản mát ra điên cuồng sát khí. Hư chớ vọng tưởng. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi chém giết ở chỗ này. Trương Tường cặp kia tuyệt nhiên bất đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chi bên trong ẩn chứa thâm trầm phẫn nộ, liền bắt trước nếu là muốn hóa thành kia không có gì không đốt ả mạ tệ giặt chi như lửa, đem ỏ rồ xì mà cho đốt cháy đai tẫn. Thế nhưng, Trương Tường cũng là biết, nếu như mình không phải tỉnh táo lại nói, bằng cùng với chính mình thực lực bây giờ, muốn lưu lại ỏ rồ xì mà thậm chí là đồng thương tổn đến ỏ rồ xì mà đều đúng nhất kiện khó khăn sự tình. Bởi vì, ở trước mắt hắn, họ rồ xì mà hai tay của đã là khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Ở cẩn thận một chút quan sát, Trương Tường liền có thể phát hiện, bây giờ đang ở trước mắt mình họ rồ xì mà vô luận là thân cao vẫn là thể hình, đều là so với lần trước xảy ra một chút biến hóa. Hơn nữa, Trương Tường có thể chứng kiến, họ rồ xì mà hầu phách nơi đó, xuất hiện hầu kết. Cái này đại biểu cho, họ rồ xì mà đã là tiến hành rồi chuyển sinh chi thuật. Bỏ chính mình kia một người nữ nhân thân thể, một lần nữa đổi lại một người con trai thân thể. Hơn nữa, họ rồ xì mà còn rất có thể là lần trước cùng dì dẻ dạ cùng xú nạ sau khi chiến đấu, liền lập tức tiến hành chuyển sinh chi thuật không bởi vì, Trương Tường không có cảm thụ được trên người đối phương, có bất kỳ không phải phối hợp cảm giác. Mà cùng lúc đó, cái này cũng đại biểu cho, họ rồ xì mà lúc này thực lực, đã là tới gần hắn nguyên bản thực lực. Mà chính là ở Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt, Trương Tường công kích, cũng đã rời khỏi tay. Đi chết đi, Lam kiếm loạn vũ Trương Tường chợt cơ múa trong tay ám ảnh yêu nhận, nhanh chóng từ trong không khí chạm kích mà qua. Thoáng kia trong lúc đó, ở Trương Tường nhanh chóng cùng cường lực trong công kích, hơn 10 nói mảnh nhỏ ken chan nhận trạng chân không sóng, hướng về họ rổ xì mà dư phương hướng đánh tới. Chỉ bất quá, ở kinh nghiệm phong phú họ rổ xì mà dư trong mắt, kia nguyên bản chừng tiếp cận tốc độ âm thanh lam chân công kích, nhưng vẫn là quá chậm một ít. Ở thân hình hắn vài cái nhảy lùi lại trong lúc đó, hắn cũng đã né tránh phần lớn công kích, còn dư lại, đã ở thân thể của hắn hơi cân nhắc cái điểm lắc trong, chợt hiện tránh khỏi. Chỉ còn lại có ở kia xốp mặt đất, còn có chu vi này một người ôm hết đại thụ, thừa nhận rồi này làm kiếm công kích, phá khai rồi từng cái hẹp dài chạm vết đến, văng lên đầy trời bùn đất cùng mảnh vụn. Mà ngay tại lúc này, họ rồ xì mà kia ở phía sau nhảy cùng né tránh trong kết ấn, cũng đã đúng hoàn thành. Thổ đột. Thổ lưu đại hà họ rồ xì mà kia tràn ngập sát khí thanh âm, ở nơi này trong trẻo lạnh lùng bên rừng rậm lục trong vang lên. Sau đó, chính là một từ dưới mặt đất dâng lên, chừng hơn 10 thước dài, cao chừng hai người cao bùn đất hồng thủy, chợt ra hiện tại, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng đánh thẳng tới. Chẳng qua là một giây mà thôi. Vẻ này bùn đất đá dê đi rơi hồng thủy liền đã tới Trương Tường trước mặt, sẽ đem Trương Tường cuốn vào trong đó, sau đó vùi lấp. Thế nhưng, đừng quên, hiện tại Trương Tường nhưng là ở rộng rãi trong rừng rậm A càng chưa nói, hắn còn đã là sơ bộ học xong lôi độn trả cờ giả nói tính biến hóa thân thể tu luyện biện pháp, điều này làm cho lúc đầu thể thuật liền am hiểu chính hắn, tốc độ nhanh hơn. Chớ vọng tưởng Trương Tường hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết một cái ấn. Trong nháy mắt, trên người của hắn liền toát ra một dù cả gì cái giỏ sắc lôi điện quang mang, đem hai chân của hắn trong bao ở trong đó. Sau đó, Trương Tường liền bạo phát ra, đủ để kham gọi là vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, trong nháy mắt hóa thành một nói lôi điện quang mang, mất ngay tại chỗ. Chỉ còn lại có hắn kia còn không có triệt để sao tán tàn ảnh, bị kia tấn công mà đến bùn đất hồng thủy cuốn vào, hoàn toàn sao tán ra. Loại tốc độ này, giải cả lôi độn trả cờ ra nói tính hóa thân họ rổ xì mà cặp kia màu vàng tùng trưởng trong con mắt, tốc biến quá vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn là không có dự liệu được Trương Tường dĩ nhiên sẽ học được loại này bí thuật, phải biết rằng loại này bí thuật, nhưng là nắm ở vân ẩn số ít tinh anh thượng nhận trong tay à, cũng không nhẹ dịch tiết lộ ra ngoài a ngay cả có thể nói nghiên cứu cùng nhân chính hắn, hao phí rất lớn võ thuật, cũng là không có cảo đến cái này một loại tu luyện biện pháp a đương nhiên, đây là bởi vì hắn cảm giác hứng thú đồ đạc rất nhiều, cũng không đem cái thứ này cho rằng đúng quá vật chân quý. Lục cố. Nếu không, hắn chỉ phải hao phí giá nhất định, mạnh mẽ nói chóc vân nhẫn có chút đặc định tinh anh thượng nhẫn, lại dùng đặc thủ phương sỉ kỳ đem đối phương ký ức dẫn đạo đi ra nói. Hắn vẫn có thể đạt được cái này một loại nhẫn thuật. Mà đang khi hắn thoại ngữ, còn chưa nói xong kia phút chốc, Trương Tường công kích liền đã đến. Đi chết đi cho ta Trương Tường một kích đồng quyền, hung hăng đánh đánh tới họ rổ xì mà trên người, đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài không sau đó, đánh tới kia lớn trên cây, lại một lần nữa bắn ngược trở về. Thế nhưng, Trương Tường cũng là không có nhân cơ hội lại một lần nữa phát động công kích, ngược lại là thuận tay quăng ra vài gốc phi tiêu, hướng về một bên khác phi bắn đi. Bởi vì, ở chỉ một lúc, cái kia bị Trương Tường công kích được gò rổ si ma dư liền ở ảnh, một trong tiếng, hóa thành yên thoáng. Mà ở một bên khác, vài gốc sức gá quang tài liệu phi tiêu, đang ở phá khai rồi không khí, lấy thanh âm cực nhỏ từ Trương Tường thị giác góc chết chỗ, hướng về Trương Tường kéo tới đây. Chỉ bất quá, đều bị Trương Tường thuận tay văng ra phi tiêu cho cả lại. Thế nhưng, vừa lúc đó, Trương Tường cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trợt trợt to. Khởi bạo phù scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.